Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, tù có thời hạn năm 1500. Hồng Châu đối với tịch lịch các loại sa bộ vây quét là xuất động toàn lực. Cần phải cầu được chính là đánh phiêu lượng. Phải để đại hồ những cái kia bộ tộc nhìn một chút. Hồng Châu liên minh thực lực bây giờ nên như thế, kết quả phi thường hoàn mỹ. Trên cơ bản dựa vào hữu tâm công vô tâm tiến công chớp nhoáng. Tăng thêm to lớn thực lực sai biệt. Không để cho tịch lịch các loại thị tộc có đánh du kích chiến cơ hội. Những này sa bộ thủ lĩnh đều bị bắt lại sau đó treo lên đến. Còn lại những cái kia làm ác bộ tộc người toàn bộ đều bị tóm. Nghiền ép cục, đánh chính là thanh thế. Không có bị tóm. Trên cơ bản cũng tại đốt rừng quá trình bên trong. Bị hun khói chết rồi. Nên như thế, trận chiến đấu này là có người chứng kiến. Chính như Vân Tái viết lấy kẻ trộm hịch văn dạng kia. Là cáo tế thiên đế sau đó mới áp dụng, không phải xâm lược tự vệ phản kích. Là chính nghĩa, là nhân nghĩa chi sư, là đường đường chính chính. Trận chiến đấu này, hữu hiệu đả kích hoang dã chi bộ đội chúng ta Hồng Châu tiến công. Chúng ta chiến đấu là chính nghĩa, là nhân nghĩa. Kêu là thiên hạ bộ tộc mưu phúc chỉ. Nghiệp, Trúc Dung, Thúc Quân, bao quát Tiên Long, đều có thể là trận chiến đấu này làm chứng minh. Hiểu chi lấy vật lý, động chi chấm dứt tình, liền bắt được một cái. Treo lên, xem a, tên điểu nhân này bị treo lên. Treo hắn sợi dây hay là ta theo hắn trong đũng quần tìm ra tới. Đều là treo lên lại không phải. Treo cổ, Hồng Châu bộ tộc các thủ lĩnh. Gia trì lấy thượng cổ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cho rằng nhà mình nếu là nhân nghĩa chi sư, là phụng thiên mà thảo phạt tội dân, như vậy thì không phải áp dụng đem người treo cổ như thế tàn khốc hành vi. Đây là man hoang chủ nghĩa, cùng huyết tế kính dâng không có khác nhau, cho nên chỉ là đem người treo lên tới, cho tới treo lên làm cái, đương nhiên là triển lãm a. Vân Tái đặc biệt cho tịch lịch thị vu sư mặt mũi. Cái này ra hỏa không có bị treo lên, mà là bị trói tại trên giá chữ thập. Ta và ngươi nói a, người khác cảm thấy mất mặt. Tại chúng ta Hồng Châu bộ, đã từng bại tướng dưới tay bên trong, cũng chỉ có 3-4 người hưởng thụ qua buộc giá chữ thập đối đãi. Đây không phải nhục nhã ngươi, mà là nói rõ ngươi địa vị cao thượng. Yên tâm, đến rồi ngục giam bên trong từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện cũng dễ nghe, ăn cũng không kém, người ngay tại bên trong thật tốt nghĩ lại, lúc nào đại triệt đại ngộ, lập địa thành Phật, người liền có thể ra tới, chấm ngoặc kép, đúng, đại triệt đại ngộ lập địa thành Phật, Phật tổ còn có ước chừng 1500 năm xuất sinh, người cũng liền ước chừng chờ cái tù có thời hạn 1500 năm trái phải, liền có thể ra tới, mà lại giá chữ thập nên như thế cao thượng. Các ngươi cũng đều không hiểu. Đây chính là gia tô đối đãi. Vân Tái vỗ vỗ tịch lịch thị vu sư. Người sau tóc tai bù xù. Đầu đầy là máu. Giận mà không dám nói gì. Sau đó chính là rất được hoan nghênh dạo phố phân đoạn. Bị treo một đám thủ lĩnh. Cứ như vậy bị làm thành rồi nhân thể nghệ thuật. Tại rất nhiều đồ đăng chiến sĩ dơ cao xuống. Đi vào sùng dung quan. Sau đó hướng chúng ta đi tới là Tuân Sơn bộ lạc. Bọn hắn ngẩng đầu mà bước. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong tay bọn họ giơ cao lên. Là bị treo lên thổ nguyên thị vu sư cùng tộc trưởng. Không sai biệt lắm chính là loại này đại hội thể dục thể thao ra trận cảm giác. Thế nhưng điều này làm cho thổ nguyên thị mọi người xấu hổ giận dữ muốn chết. Bất quá Tuân Sơn thị hỏa chính không mặn không nhạt nói một câu nói. Các ngươi là tự rước lấy nhục. Chiến đấu kết thúc phi thường nhanh. Theo quy hoạch chiến đấu đến kết thúc chiến đấu. Trong đó quy hoạch thời gian dùng 8 ngày. Kết thúc chiến đấu chỉ dùng nửa ngày. Đại hỏa đốt rừng. Đem bầu trời đều chiếu một áng lửa. Nên như thế cuối cùng quét dọn chiến trường. Ứng Long hắt xì hơi một cái. Theo hậu thiên bên trên liền bắt đầu xuống lên mưa to. Núi lửa dội tắt sau đó. Khói xanh lượn lờ theo núi rừng bên trong phiêu đãng ra tới. Mà dạo phố quá trình cũng tương đối đơn giản. Tại đại đường chi dã rất nhiều bộ tộc ngốc không lỗ mãng lên ánh mắt xuống. Đám người này rất nhanh tại Hồng Châu trong liên minh thành rồi, chiến lợi phẩm triển lãm vật. Bất quá xét thấy cái này thời đại, rau dưa cùng trứng gà đều là trọng yếu lương thực, cho nên chưa từng xuất hiện ném rau quả cùng nát trứng gà tình huống. Đại gia trực tiếp riêng phần mình bắt được hai tay bùn, hướng trên giá chữ thập vung lên đến. Kích nhưỡng, đế phóng huân năm đó ngao du đến đầu núi. Nhìn thấy kích nhưỡng vui chơi. Ở thời điểm này, thành rồi đại gia tìm niềm vui hoạt động. Những cái kia bùn cùng khối đất hướng về đám này cùng hung cực ác chi đồ trên thân ném ra bên ngoài. Rất nhanh phô thiên cái địa bùn đem đám người này đều chụp thành rồi tượng bùn. Mà xem như Hồng Châu liên minh thành lập tới nay. Lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh. Đồng thời kiêm đầu thắng. Phụ trách ghi chép trưởng lão tổ địa. Nên như thế muốn đối cái này ghi lại việc quan trọng. Thậm chí một đám trưởng lão càng là đề nghị. Trực tiếp liền cái này sự kiện. Đúc một kiện đại đồ đồng. Dùng cái này đến kỷ niệm lần này chiến tranh thắng lợi. Đây cũng là cổ nhân ưa thích làm một ít sự tình. Sơn Hải thời đại là lập thạch bia đến ghi lại sự kiện trọng đại. Thương Chu thời kỳ là rèn đúc thanh đồng khí đến ghi chép những này sự tình. Giống như là Thương Vương bắn lão ô quy cái kia thanh đồng khí. Còn có Vũ Vương phạt trụ, Võ Vương trinh thương quỹ. Cái này không chỉ có là khoe khoang võ công một loại hành vi. Càng là có thể tăng lên cực lớn thành bang nhân dân cảm giác tự hào. Dù sao cũng là đầu thắng A. Mặc dù là nghiền ép cục, nhưng cũng đương nhiên đáng giá lưu lại nổi bật một bút. Cuối cùng đây là nhân nghĩa chiến đấu, bắt đầu A. Mà Vân Tái ngày đó, lấy kẻ trộm hịch văn, cũng làm cho thúc quân bọn người gọi thẳng ra châu. Trung Quy tới nói, có thể đem vốn là chính nghĩa chiến tranh. Nói càng thêm chính nghĩa. Cái này còn đúng là cần một chút thủy bình. Đến lúc này nhị đi. Quả thực liền thật thành rồi, thay trời hành đạo. Nghe một chút, điếu dân phạt tội. Chu đầu đảng tội ác mà bày ra thiên uy. Chính thiên đạo, đây là giải thích nói thủy bình. Vài cái trung nguyên đến các thủ lĩnh, lập tức trong lòng hợp lại mà tính. Lại này, lấy kẻ trộm hịch văn là thật tốt dùng. Trực tiếp liền lấy đến chủ nghĩa. Đại gia cuối cùng đều là người một nhà. Người nghĩ a, cuối năm tổng kết đại gia chép văn kiện mô bản, không đều là giống nhau sao? Thiên hạ văn chương một đại chép, liền xem sẽ chép sẽ không chép. Bên trong dịch bên trong đi lên. Tiệm thợ rèn nhận cái này đơn đặt hàng lớn. Rất nhanh, thủ công nghiệp đường phố đều bận rộn. Mà đi nhìn qua dạo phố thủ công nghiệp người. Trở lại thủ công nghiệp đường phố sau đó. Bắt đầu cùng người ta thổi phồng tới. Lại có một cái bị trói tại giá chữ thập người bên trên. Vậy xem ra cái này người chính là đại đầu lĩnh. Ha ha ha. Đây chính là Hồng Châu liên minh thành lập tới nay đại thắng A. Đám này ra hòa, cũng thật sự là mắt không mở. Chúng ta cường đại, cùng Tam Miêu, cùng Tư Ngao chiến đấu. Không có phí công đánh A. Thủ công nghiệp trên đường tràn đầy hỉ khí. Tiệm thợ rèn người tới. Cho từng cái gian hàng hạ đạt làm việc. Trưởng lão tổ địa cần rèn đúc một cái đại đồ đồng. Đến kỷ niệm lần này tác chiến thành công. Cho tới vì sao không cần tản đá. Đồ đồng thời đại có đồ đồng thời đại chính mình quật cường. Không có để cho các ngươi dùng gốm sứ liền đã đủ nể tình. Nơi này công việc lu bù lên. Mà có người nhìn xem tiệm thợ rèn người đi xa. Không khỏi phát ra tiếng thở dài. Hồng Châu, cường đại, là thật là mạnh mẽ. Từ lần trước từng cái đồ đằng bắt đầu dung nhập từng cái hành nghiệp sau đó. Hồng Châu bên trong lại xuất hiện rất nhiều thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ. Mà nguyên bản đã thức tỉnh chiến sĩ. Cũng cảm giác mình cùng đồ đằng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đây chính là thành lập bộ tộc liên minh chỗ tốt. Đồ đằng dung hợp, tượng trưng cho văn hóa cùng ký hiệu thống nhất. Thế là bộ tộc liên minh càng thêm phồn vinh. Đồ đằng càng thêm cường đại. Phản qua tới một lần nữa trả lại toàn bộ tộc liên minh. Cái kia nói một câu xúc động, là Cam Bàn Thị người. Năm đó Cam Bàn Thị bị địa do thị chỗ nô dịch. Sau này được giải cứu ra, khi đó những người Nam Phương còn phải nương tựa theo thiên thời địa lợi mới có thể cùng Địa Do Thị chống lại. Từng cái bộ tộc Đồ Đằng chiến sĩ cộng lại cũng chính là một đống quân lính tản mạn. Hiện tại không đồng dạng. Thế là Cam Bàn Thị mọi người bắt đầu phát ra phấn chấn tiếng hô. Mà đổi thành ở ngoài một phương diện, bị bắt lại Tịch Lịch Thị Vu Sư bọn người, bị đưa lên đến Sơn Đô Đại Ngục Giam. Một đám thể trạng cường tráng lông đen cự nhân sớm đã xin đợi đã lâu. Tịch Lịch Thị Vu Sư tại bên trong gặp được vẫn như cũ ở vào lao động cải tạo kỳ hạn Địa Do Thị lão. Vu Sư, thật lâu không có người mới tới. Người kêu là cái gì bị bắt vào đến? Địa Do Thị lão Vu Sư biến đến rất mập. Ngục giam cơm nước cũng không từng thiếu cân thiếu hai. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết không tiếp thụ lao động cải tạo. Cho nên vẫn bị tạm giam ở chỗ này. Mà Tịch Lịch Thị Vu Sư ha ha cười khan hai tiếng. Ta nghe nói nơi này bao ăn bao ở. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.